Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 38, Vũ Trụ Thiên Tài Chiến. Ân, chờ bọn hắn mau ra đây thời điểm ở cho ta biết. Là, Điện Hạ, một thân hắc bào bất hủ khom người rời khỏi mật thất. Gurumi tiếp tục tham ngộ hỏa diễm pháp tắc bản nguyên. Nàng loại trạng thái này tương đương huyền diệu, bởi vì nàng bản thân từ lúc vũ trụ mới sinh không lâu sau lúc liền thu được hỏa diễm pháp tắc bản nguyên thừa nhận, từ linh hồn trên bản chất, đế huyết phân thân cùng Gurumi bản tôn đều là một người. Bản tôn lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, theo lý thuyết phân thân cũng sẽ lĩnh ngộ, cần phải thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận, thấp nhất cũng là giới chủ. Này thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ, đặt ở nhất phương tinh vực, người nào không phải lừng lẫy nổi danh đại năng. Bởi vì ngay cả giới chủ cấp cường giả, nhưng có một bộ phận rất lớn không có thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Gurumi cũng không ở quấn quýt với mình trạng thái đặc thù. Tĩnh hạ tâm lai, tiếp tục cân nhắc không gian pháp tắc bản nguyên, có thể hiểu được không gian pháp tắc bản nguyên. Một ngày thành công chính là tôn giả, cho nên đối với thiên tài mà nói, rất nhiều người đều sẽ kiêm tu không gian pháp tắc, mà Gurumi đối với không gian nhận thức, chủ yếu đến từ chính chủ thần sáng tạo hư không tinh linh thể chất cùng vạn giới bổn nguyên hệ. Thống xuyên qua thời không lúc cảm ngộ, từ bản tôn tham quan hóc tập tâm vết hỗn độn bia. Trong lòng chuôi này có thể tùy ý chặt đứt thời không vô hình kiếm càng ngày càng rõ ràng. Giữa lúc Gurumi lý luận tri thức chậm rãi hướng về phía trước tích lũy lúc, mật thất ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Đế huyết phân thân nơi mi tâm một hồng quang nhanh chóng ẩn nấp. Mời đến, đạt đến hạ vẫn là này thân vạn năm không đổi hắc bào. Cung kính nói, Điện Hạ, đã có người từ thẻ vải giới chủ sấm sét trên thế giới đi ra. Ân, Gurumi cáp thủ, đứng dậy, nói, chúng ta đi nhìn. Hắc bào đạt đến hạ cùng sau lưng Gurumi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Cổ Mặc Nhi khí chất biến hóa rất nhiều. Còn có trong mật thất vẻ này như có như không hỏa diễm pháp tắc bản nguyên khí tức. Lẽ nào Hắc Long Sơn tinh vực Thương Lan ngôi sao, đây vốn là một viên coi như thông thường tinh cầu, từ được xưng sấm sét giới chủ sợi tổng hợp vài giới chủ ngã xuống sau, nơi đây trở nên dị thường náo nhiệt. Sấm sét giới chủ tuy là ngã xuống, nhưng vẫn nhưng ở sấm sét trên thế giới độn có đại lượng bảo bối. Ngã xuống sau thẻ vài giới chủ vì sàng lọc chọn lựa đệ tử thân truyền, có thể nói là nhọc lòng. Nhận được tin Hắc Long Sơn các đại tổ chức tất cả đều phái người đến đây. Cái gì bốn tổ đan dệt, hai thánh địa, 16 đại gia tộc các loại, bọn họ đều muốn nuốt vào sấm sét giới chủ tài sản. Sấm sét giới chủ sống quá lâu, luận thân gia có thể sánh ngang nghèo chút bất hủ cường giả. Mà ở Hắc Long Sơn tinh vực loại địa phương nhỏ này, một vị giới chủ thân gia đủ để đưa tới thế lực khắp nơi rình. Một tòa Gundam gần 10.000 thước trong cao ốc, Ba Phủ Sơn đem thiên thần cùng Hắc Long Sơn thánh địa một gã giới chủ cách bàn mà ngồi. Giữa lúc hai người nói chuyện với nhau lúc, trí não đột nhiên cho hai người gửi một cái tin tức. Đem thiên thần cùng tên kia giới chủ đồng dạng cau mày. Nàng làm sao tới rồi? Lôi đỉnh này thế giới đều nhanh tiến nhập hồi cuối. Nàng đi tới nơi này, đem thiên thần cùng tên kia giới chủ sắc mặt cũng không tính là đẹp, nhưng vẫn là đứng dậy bay ra cao ốc. Xa xa nhìn lại, không ít tổ chức ở Thương Lan tinh người phụ trách đã bay đi. Ngay cả này phải chịu càn vô vũ trụ quốc đệ tam quân chủ sủng ái Kỳ Ni Á, cũng đàng hoàng hướng Gurumi bên người đạt đến hạ biểu thị kính ý. Toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực tổng cộng chỉ có hai đại thánh địa linh vị là vì bất hủ. Tùy tiện đem bọn họ hai lấy ra, còn chưa nhất định là vị kia đạt đến mùa hè đối thủ. Vô luận là đạt đến hạ bất hủ thần linh thực lực, vẫn là này cổ Mặc Nhi lưu độn vương đệ tử thân truyền thân phận, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Nếu để cho này lưu độn vương khởi xướng phát hỏa, cái này Hắc Long Sơn tinh vực không ai có thể chịu nổi một vị phong vương bất hủ lừa dẫn. Đại nhân, lớn, hơn 10 tên các thế lực giới chủ cung kính ở bên. Kurumi điểm nhẹ một cái đầu nhỏ, xem như là ứng với qua. Trái tim tất cả mọi người trong đều ở đây lẩm bẩm. Vị này tổ nãi nãi đến cùng tới đây địa phương cướp chim cũng không có làm cái gì. Đối phương chẳng lẽ còn biết coi trọng thẻ vải giới chủ lưu lại tài sản. Không có đạo lý a. Kurumi không có mở cửa, những giới chủ này cũng không dám tự ý rời đi. Hơn nữa thiếu nữ sau lưng hắc bào bất hủ, mang cho chư vị giới chủ áp lực cực đại. Không ít ở phía dưới duy trì trật tự vũ trụ cấp thường thường hướng lên trên nhòm lên liếc mắt. Có thể để cho những giới chủ kia những người lớn tụ chung một chỗ. Hiển nhiên, tới nơi này một vị vô thượng tồn tại, có thể chính là thẻ vải giới chủ thất lạc thế giới. Như thế nào lại đưa tới vậy chờ tồn tại? Phương diện này, còn có ẩn tình khác. Một thân mặc lục sắc chiến y dạ lam sơn thiểu mimi. Ngực, liếc nhìn sau, hồn hậu khí tức suýt chút nữa đem hắn ép vỡ. Phía sau toát ra đại lượng mồ hôi, không dám xa hơn trên bầu trời nhìn lại. Có người đi ra, một gã giới chủ nói. Đại lượng hàng tinh cấp từ sấm sét thế giới, tường, trung lao ra. Chu vi duy trì trật tự vũ trụ cấp lập tức về phía trước. Hết thảy người mạo hiểm đến phía trước tập hợp. Bỏ trốn người, giết, không phục người quản lý, giết, ở sổ dĩ bách kế vũ trụ cấp trật tự bảo trì người quản lý dưới. Từ sấm sét trên thế giới đi ra hàng tinh cấp đại quân nhao nhao hướng địa điểm chỉ định tụ tập. Đột nhiên, trong đám người đang bảo trì trật tự dạ lam sơn nhãn tình sáng lên. Đang muốn bay đi tìm La Phong ba người. Trên bầu trời Kurumi đem hình ảnh thu hết vào mắt. Nàng chỉ có bao lâu không có nhúng tay trên địa cầu sự vật. Cái này tu chỉnh lực liền lại đem La Phong cùng Dạ Lam Sơn làm được cùng nhau. Quả nhiên, Dạ Lam Sơn bị ba phủ núi tổ chức vũ trụ cấp cường giả ngăn lại. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt La Phong sau. Chỉ có tiếp tục đi bảo trì trật tự. La Phong trong lòng bỡ ngỡ. Vừa rồi nếu không phải là có người ngăn, hắn sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Từ biết được này xâm lược địa cầu người mạo hiểm là Dạ Lam Sơn gia tộc, hai người vận mệnh liền dần dần trộn lẫn cùng một chỗ. Trải qua thời gian lên men cùng với nó chuyện nhỏ, hai người cừu hận giá trị một mực đi lên tăng vọt. Đang ở La Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai. La Phong, hướng cái này tới. La Phong ba người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên cao chỗ mơ hồ bị khắp nơi giới chủ bảo vệ xung quanh ở chính giữa cổ Mặc Nhi. La Phong trong lòng hơi động, bắt chuyện lôi thần cùng Hồng, trực tiếp hướng trên bầu trời giới chủ tụ tập địa phương bay đi. Tiểu tử kia điên rồi sao? Dạ Lam Sơn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bị ta sợ đến hoảng hốt chạy bừa? Dĩ nhiên muốn chạy đến giới chủ đại nhân nơi đó. Đây là có nhiều não tàn. Hắc hắc, cái này cũng tốt. Tiết kiệm ta xuất lực giải quyết bọn họ. Đang ở Dạ Lam Sơn trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh bùm. Bùm vang lên lúc, ba phủ sơn vũ trụ cấp trật tự bảo trì nhân viên cũng phát hiện loại tình huống này. Quát to một tiếng, các ngươi làm cái gì? Nhanh lên trở lại tạo đội hình chung. Đi lên nữa phi hành, ngay tại chỗ giết chết. Hồng cùng lôi thần hơi biến sắc mặt, bọn họ chỉ là hàng tinh cấp, chịu đến vũ trụ cấp quát to một tiếng, sức chút nữa không có khống chế được chính mình được tư thế. Để cho bọn họ qua đây, đạt đến hạ thanh âm khàn khàn truyền khắp thương lan ngôi sao. này vài tên vừa định cản đường vũ trụ cấp trong lòng rùng mình. Vội vàng nhường ra đường, có thể làm cho rất nhiều giới chủ đại nhân cung kính cường giả. Có thể vạn vạn không phải bọn họ những tôm tép này có thể đắc tội nổi. Dạ Lam Sơn vẻ mặt mộng bức, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao có thể cùng giới chủ những người lớn nhờ vả chút quan hệ? Điều này sao có thể? Không được, không được, ta không thể ở lại chỗ này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dạ Lam Sơn cắn răng một cái, cũng thoát ly đội ngũ, hướng Bách Hổ Lầu nơi này người phụ trách phóng đi. Trên bầu trời, La Phong ba người áp lực cực đại. Hơn 10 tên giới chủ nếu như mặt không thay đổi nhìn bọn họ hoàn hảo. Bởi vì đó là hiện tượng bình thường. Có thể từng cái vẻ mặt mỉm cười. Trong lúc nhất thời làm cho La Phong đám người cảm thấy được hoảng sợ, Cổ Mặc Nhi phía sau đi theo. Là một gã bất hủ. Đại nhân, X Ba La Phong đám người cung kính vấn an. Đến khi La Phong lúc ngẩng đầu lên, nguyên bản nghiêm túc Cổ Mặc Nhi lại đột nhiên đối với hắn nháy nháy mắt. Đẹp đẽ ý tứ hàm xúc 10 phần. Kurumi tằng hắng một cái. Các ngươi đều từ sấm sét thế giới thu được thứ tốt gì a? Cúi đầu La Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Đem một bả ngũ giai nguyên lực khí giới đem ra. Điện hạ, chúng ta ở sấm sét trên thế giới đổi một bả trảm không đao. Chu vi giới chủ nhãn thần giao lưu, ngũ giai nguyên lực khí giới, đối với bọn hắn loại trình độ này cường giả mà nói. Vừa lúc tiện tay, càng chưa nói vẫn là ngũ giai nguyên lực khí giới bài danh phía trên xé trời đao. Kurumi tự thay nhất câu, xé trời đao liền từ La Phong trong tay thổi qua tới. Chậc lưỡi, đao này thật xấu, không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Rất nhiều giới chủ không dám nói lời nào, nhưng tất cả trong lòng giống giận. Ngươi không muốn có thể cho ta à? Ta mua được chưa? Trở tay vừa chuyển, xé trời đao tiêu thất. Được rồi, đao này ta nhận. Là, La Phong trong lòng sáng sủa. Ở nơi này là thu hắn đồ đạc. Rõ ràng là làm cho ở đây rất nhiều Hắc Long Sơn tinh vực giới chủ xem. Hắn La Phong về sau chỉ cần không phải cố ý khiêu khích những giới chủ kia, cũng có thể xem như là ở Hắc Long Sơn tinh vực sông pha. Uổng thu ngươi một cái đao không lạ không biết xấu hổ. Có gì cần ta trợ giúp sao? Cúi đầu La Phong suýt chút nữa cười ra tiếng. Điện hạ, ta muốn mời giúp ta giết người. A hát, nói nghe một chút, rất nhiều giới chủ trong lòng bồn chồn. Hồi tưởng chính mình gần nhất có hay không đắc tội tên này kỳ mạo xấu xí hàng tinh cấp tiểu tử kia. Bách Hổ Lầu Dạ Lam Sơn. Bách Hổ Lầu người phụ trách lập tức nhíu mày lại. Trong trí nhớ vực chủ căn bản không có Dạ Lan núi cái này nhân loại. Thực lực như thế nào? Vũ trụ cửu giai. Bách Hổ Lầu người phụ trách trong mắt quang mang chớp thước. Cái này tổ nãi nãi cùng trước mặt hàng tinh cấp tiểu tử kia rõ ràng quan hệ không tệ. Hắn Bách Hổ Lầu chính là một cái vũ trụ cửu giai. Rốt cuộc là hắn xuất thủ giải quyết đâu. Vẫn là nhìn vị tổ mặt của bà nội sắc. Quấn quýt, việc này không dễ làm. Suy nghĩ không đến nửa giây. Bách Hổ ôm vào nơi này giới chủ người phụ trách trực tiếp đứng ra thân tới. Đắc tội tiểu huynh đệ người, ta đây đem hắn bắt tới. La Phong ba người vội vàng hướng vị giới chủ kia hành lễ. Giới chủ nhắm mắt, thần thức trong nháy mắt bao trùm cả viên Thương Lan ngôi sao. Không đến nửa giây liền mở mắt. Kỳ quái, này Dạ Lan núi làm sao không ở Thương Lan tinh thượng? Điện hạ, có một vũ trụ cửu giai tiểu tử kia vừa mới cưỡi phi thuyền vũ trụ bay ra Thương Lan ngôi sao. Vẫn chưa từng mở miệng đạt đến hạ nói rằng. Bách Hổ Lầu giới chủ lập tức giành nói. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ này Dạ Lan núi. Đến khi Kurumi không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía đạt đến hạ, hỏi có thể bắt được sao? đạt đến Hạ Vi Vi khom người, cả người trong nháy mắt biến mất ở Thương Lan Tinh Thượng. Bách Hổ Lầu tên kia giới chủ sắc mặt không dễ nhìn lắm. Thế lực khác giới chủ nhau nhau cười thầm. Đối thủ cạnh tranh không may, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến. Giữa lúc bầu không khí quỷ dị lúc, đạt đến Hạ mang theo một người mặc Bách Hổ Lầu mặc lục sắc chiến y. Sớm đã hôn mê vũ trụ cấp cửu giai nam nhân bay tới. La Phong, ngươi xem là người này sao? La Phong cung kính nói. Ngươi tới giết. La Phong, giao tất cả cho điện hạ tới xử trí. Kurumi cười duyên. Người Bách Hổ Lầu không có ý kiến gì à? Không dám. Điện hạ, này Dạ Lan núi xử trí như thế nào? Toàn bằng điện hạ tâm tình. Bách Hổ Lầu giới chủ trên mặt tuy là không nhịn được, nhưng không có một tia lòng phản kháng. Nếu như một gã đồng đẳng cấp giới chủ không phải xuất ra một chút xíu chứng cứ đối đãi với hắn như vậy, sao Bách Hổ Lầu người? Vì Bách Hổ Lầu đoàn kết cùng sau này phát triển, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương làm hơn một hồi. Có thể không phải mục nát tự mình xuất thủ. Cho hắn một thân lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Liên quan ba cái kia hàng tinh cấp tiểu hài tử xấu xa hắn đều không dám đi sinh khí. Hàng tinh cấp làm sao có thể sẽ cùng vũ trụ cấp có cừu hận. Dùng cái mông nghĩ cũng biết này Dạ Lan núi đã làm gì dừng bút sự tình. Dựa vào chuyện này nếu có thể cùng vị này tổ nãi nãi nhờ và chút quan hệ. Như vậy vẫn là nhất kiện thật đáng giá phải cao hứng sự tình. Giết a, Kurumi hạ ảnh trong nháy mắt, Dạ Lam Sơn thân thể cùng linh hồn đều trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Keng tương đương, Kurumi trong đầu vang lên vạn giới bổn nguyên hệ thống thanh âm. Rất nhỏ vặn vẹo kịch tình, thu được một nguyên điểm thưởng cho. Bao nhiêu? Kurumi có điểm hoài nghi mình lỗ tai. Một nguyên điểm, Kurumi, quay đầu vừa nghĩ, Dạ Lan núi ngoại trừ ngay từ đầu cho La Phong chế tạo chút phiền phức. Dù cho đến hắn chết lúc, cũng chỉ là bị La Phong cùng với khác bất hủ giao chiến dư ba, không cẩn thận, chết đông. Nói là đả tương du cũng không quá đáng. Kurumi hít sâu một hơi, an ủi mình tích thiểu thành đa. Một nguyên điểm cũng là nguyên điểm. Đạt đến hạ theo Kurumi đi trở về, La Phong ba người là hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Người này hồi sự, ngay từ đầu xem Cổ Mặc Nhi còn rất vui vẻ, làm sao vừa chuyển khuôn mặt thì trở nên cái sắc mặt. Chẳng lẽ là đồ chơi kia tới? Cũng không phải a, nàng hằng tinh cấp, đâu có thể nào tới đồ chơi kia? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.